Tường Vi ngược lối, chương 66, ngoại truyện 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau chuyện này, cuối cùng cả hai cũng bình tĩnh một thời gian vì tính ra mình hiểu lầm Lương Triển Triển nên trong suốt thời gian đó chỉ Duệ luôn chiều theo mong muốn của bà cô nhỏ, gọi đến là đến, chỉ muốn nâng niu cô trong lòng bàn tay 24 mà thôi. Thật ra Lương Triển Triển cũng biết có nhiều chỗ mình không xử lý tốt, khiến chỉ Duệ hiểu lầm, vì tính cô khá trẻ con, trưởng thành từng chút dưới sự yêu thương và bảo vệ của chỉ Duệ, nhưng cô biết sai sẽ lập tức sửa đổi. Cách cô thay đổi là khi một phóng viên hỏi cô về vụ tai tiếng với Chu Chấp, cô đã cau mày không vui. Tôi có bạn trai rồi, đừng tiếp tục hỏi tôi những câu quái lạ thế này nữa. Lúc ấy tính ra Lương Triển Triển mới vừa debut, đang ở thời điểm vụt sáng thành sao thì cô bất ngờ tiết lộ chuyện có bạn trai, khiến người đại diện suýt nữa ngất xỉu. May thay, lúc đó trợ lý lập tức giành lấy micro nên Lương Triển Triển mới chưa nói câu. Là anh trai lớn lên từ nhỏ với tôi. Ra, ngay từ lúc cô tham gia cuộc thi, trên mạng đã đào ra gia cảnh của cô và biết cô có hai người anh trai lớn lên cùng nhau, hơn nữa họ cũng không phải là người dễ chọc. Tính cách của Lương Triển Triển giống hệt hai anh mình, bởi vậy từng bị người ta dí dỏm trêu là chị gái hay ra vẻ trong giới giải trí. Thế nên, những người hâm mộ cũng biết Lương Triển Triển có hai anh trai, nhưng không hề biết một người trong đó chính là bạn trai mà cô đề cập. Không có gì ngạc nhiên khi hôm đó Lương Triển Triển lại lên hot search, từng khiến Internet tê liệt. Mọi người biết cô dám nói dám làm, nhưng không ngờ cô gan đến mức này. Những nghệ sĩ mới khác cũng yêu, nhưng ai mà không che giấu, đâu dám trực tiếp vạch trần giống cô vậy. Em có biết hậu quả thế nào không? Em có thể sẽ làm mất vô số fan, thậm chí sẽ hết thời luôn đấy. Lương Triển Triển hờ hững bắt chéo hai chân. Kệ ạ, em lại chẳng dựa vào cái này để ăn cơm. Người đại diện, Lương Triển Triển cười với chị ấy. Ra ngoài ngụp lặn, không thể nói dối fan. Em đã có bạn trai rồi, không thể lừa gạt họ. Hơn nữa, em cũng không thể làm bạn trai mình tủi thân đúng không? Người đại diện lập tức tăng huyết áp, chưa từng thấy nghệ sĩ nào muốn làm gì thì làm như cô. Tuy nhiên, chị ấy cũng biết Lương Triển Triển không thiếu tiền, việc cô tham gia cuộc thi và nổi tiếng là một sự tình cờ. Hay nói đúng hơn, sự nổi tiếng của cô là nhờ tính cách thẳng thắn và không đạo đức giả này mà có. Trong khi công ty đại diện nghĩ cách xử lý suốt cả đêm, Lương Triển Triển lại cảm thấy chẳng sao cả, cùng lắm thì không hoạt động trong giới này nữa, cô có thể dễ dàng trở về an ninh, đến câu lạc bộ làm bà chủ, mỗi ngày có thể sống bên chỉ Duệ rồi. Anh nói thử xem, cuộc sống này còn thoải mái hơn làm minh tinh nhiều. Trong điện thoại, Lương Triển Triển bức xúc với chỉ Duệ. Chỉ Duệ thấy hot search trên Weibo, đương nhiên cũng nhìn thấy những lời mà anti-fan mắng Lương Triển Triển. Vốn dĩ trong lòng anh rất không thoải mái, nhưng nghe thấy có vẻ như Lương Triển Triển không bị ảnh hưởng, anh mới cảm thấy dễ chịu hơn. Anh hỏi cô, em không quan tâm những người đó mắng em thế nào à? Lương Triển Triển cắt ngang. Em không quan tâm anh ta là ai, với lại em cũng không biết anh ta, và em càng không cần anh ta đốt em ăn cơm. Vui thì em đọc chơi, không vui thì em mắng lại. Chỉ đơn giản vậy thôi. Chỉ Duệ, Lương Triển Triển đột nhiên nghiêm túc nói qua điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em sẽ không để những tin tức về Chu Chấp làm anh buồn lòng như lần trước đâu. Bé sư tử tự dưng hiểu chuyện vậy làm Chỉ Duệ vẫn hơi không quen. Em đừng nói vậy, anh nghe nổi da gà rồi nè. Lương Triển Triển cạn lời. Em nói gì chứ, Chỉ Duệ, có phải anh thiếu bị em mắng mỗi ngày đúng không? Chỉ Duệ bật cười. Qua một hồi lâu mới, mắng xong lại xin anh tha cho em một mạng phải không? Biết anh đang ám chỉ điều gì, ở đầu bên kia điện thoại Lương Triển Triển đỏ mặt, giận đến mức rầu môi không để ý tới anh. Cúp đây, đồ lưu manh, dù thế nào đi nữa, qua chuyện Chu Chấp, tình cảm giữa hai người đã trưởng thành và ấm áp hơn nhiều. Sau khi Lương Triển Triển tiết lộ mình có bạn trai, quả thật đã đánh mất một làn sóng người hâm mộ. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là các chủ đề và số liệu về cô lại tăng cao. Có thể nói, một fan cũ đi, đổi được 10 fan mới. Đây cũng là điều mà công ty hoàn toàn không ngờ tới, hoặc có lẽ do sức hấp dẫn về tính cách của Lương Triển Triển. Cô nổi tiếng hơn, nổi tiếng đến mức trong một đêm người đại diện nhận được đại ngôn tới mềm cả tay hoa cả mắt. Dẫu vậy, Lương Triển Triển không hề có thay đổi gì đặc biệt khi cô trở nên nổi đình nổi đám. Cô vẫn thế, không thích đi hoạt động thì sẽ không đi. Mỗi ngày nhất định phải gọi điện thoại và video với Chỉ Duệ. Mỗi cuối tuần là thời gian cô và Chỉ Duệ hẹn hò, không ai có thể quấy nhiễu. cô tùy tính là thế nên khó mà ngăn chuyện ngày càng trở nên nổi tiếng. Cả công ty đều đang nâng niu cô. Trong thời gian đó, mỗi cuối tuần Trì Duệ đều đến Thành Bắc gặp Lương Triển Triển. Họ đã mua một căn nhà rất bí mật ở Thành Bắc, chuyên dùng để gặp mặt vào cuối tuần. Vốn dĩ Trì Duệ cũng hài lòng với cuộc sống này. Dù ngoài miệng Lương Triển Triển nói muốn về an ninh làm bà chủ chứ không muốn làm minh tinh, nhưng Trì Duệ biết cô yêu thích ca hát. Có lẽ cô không quan tâm đến chuyện có làm ngôi sao được hay không, nhưng cô thật sự nhiệt tình yêu thích vũ đài. Vậy nên, Trì Duệ cố gắng ủng hộ sự nghiệp của cô, dẫu mình phải bôn ba chút cũng không sao. Điều làm Trì Duệ đột nhiên thay đổi chủ ý và quyết định gác lại chuyện ở an ninh để đến Thành Bắc chính là sự kiện nguy hiểm xảy đến với Lương Triển Triển tại một hoạt động không lâu sau đó. Hôm đó là buổi quảng bá thương hiệu mỹ phẩm. Lương Triển Triển vốn dĩ chẳng muốn đi, bởi cô ghét nhất phải làm loại chuyện không liên quan đến âm nhạc. Tuy nhiên, cô không chịu đựng nổi việc người đại diện 5 lần 7 lượt thuyết phục rằng qua đó cô chỉ cần đứng 5 phút thôi là có thể tăng thêm biết bao doanh thu cho công ty rồi. Lương Triển Triển là kiểu người nghĩa khí. Nhớ tới việc chị đại diện đối xử với cô không tồi, cô đành phải đi. Nào ngờ ngay ngày hôm đó lại xảy ra chuyện. Mọi thứ diễn ra bình thường tại sự kiện, nhưng lúc sắp kết thúc thì có một fan nam bất ngờ lao lên sân khấu ôm chầm lấy và cưỡng hôn cô. Hoảng hồn, Lương Triển Triển phản ứng nhanh lập tức cầm micro đánh vào người đàn ông kia. Ai ngờ anh ta giống như bị điên, đột nhiên rút trong túi ra một con dao gọt hoa quả nhỏ rồi đâm vào Lương Triển Triển. Người xung quanh đều sững sờ. Nơi tổ chức hỗn loạn, ngay cả vệ sĩ công ty sắp xếp cho Lương Triển Triển cũng không thể phản ứng kịp ngay tức khắc. Đến khi họ xông lên ngăn anh ta lại thì Lương Triển Triển đã rướm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thuở nhỏ cô đã đi theo Trình Tố và Trì Duệ, từng nhìn thấy đủ loại máu tanh. Vì thế, hiện tại cô vô cùng bình tĩnh, bụng vết thương và an ủi mọi người rằng mình không sao. Người đại diện hoảng sợ suýt ngất, lập tức kéo cô đến bệnh viện cấp cứu. Qua hot search, Trì Duệ mới hay tin Lương Triển Triển bị tấn công dẫn tới bị thương. Sau khi nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp hiện trường, anh gần như phát điên, gọi cho Lương Triển Triển thì điện thoại tắt máy, gọi cho trợ lý thì cũng không kết nối được, có thể tưởng tượng bây giờ bên kia đang hỗn loạn thế nào. Trì Duệ không mảy may nghĩ ngợi mà bắt chuyến bay nhanh nhất tới Thành Bắc. Trên đường nhận được tin nhắn trả lời của trợ lý rằng Triển Triển không sao, chỉ bị xước da chút ít, bị thương ngoài da và không tổn thương tới nội tạng. Sau đó trong phòng bệnh, Trì Duệ nhìn thấy Lương Triển Triển đã được xử lý tốt vết thương với một miếng gạc trắng được dán vào làn da mềm mại còn đang thấm máu. Lúc ấy anh lập tức nổi trận lôi đình, quay lại chất vấn người đại diện. Cái này gọi là không sao à? Đây là lần đầu người đại diện gặp Trì Duệ. Trước đây, chị từng nghe khá nhiều về anh từ Lương Triển Triển, biết người anh em này không dễ dây vào, lúc anh điên lên thì chuyện gì cũng dám làm. Người đại diện lại xin lỗi. Xin lỗi. Do chúng tôi không quan sát tốt, lần sau. Mẹ nó còn có lần sau. Lúc này Lương Triển Triển mới. Ôi chao, anh trách họ làm gì, có ai biết hôm nay sẽ có người tâm thần ra ngoài đâu chứ nên tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, chẳng phải em không bị gì rồi sao. Từ nhỏ đến lớn, Trì Duệ không nỡ để Lương Triển Triển bị chút xíu tổn thương nào, tay bị xước thôi anh cũng phải thổi cho cô, vậy mà bây giờ lại nhìn cô quấn đầy băng gạc nằm trên giường. Mới đầu là lo lắng và tức giận. Đến giờ phút này Trì Duệ mới phát hiện, anh lo sợ nhiều hơn. Nếu kẻ tâm thần kia đâm sâu hơn thì phải làm sao đây? Nếu quả thật còn có lần sau, nếu như, Trì Duệ không dám nghĩ sâu. Kể từ ngày đó, Trì Duệ bắt đầu có ý tưởng sẽ mở danh chăn ở Thành Bắc. Anh không thể để Lương Triển Triển gặp phải chuyện tương tự được. May mắn thay, Lương Mỹ Lam hoàn toàn ủng hộ ý tưởng của anh, cộng với việc Trình Tố cũng ở Thành Bắc vào thời điểm đó. Với sự hợp sức từ nhiều phía. Cuối cùng Trì Duệ thành công mở được chi nhánh đầu tiên của câu lạc bộ danh chăn ở Thành Bắc. Trên thực tế, những năm qua Lương Mỹ Lam đã chuyển giao phần lớn công việc kinh doanh của mình cho Trì Duệ. Và anh cũng không phụ sự tin tưởng của Lương Mỹ Lam, không còn bất cần đời như trước mà hết lòng hết sức giúp đỡ bà quản lý công ty của mình. Lương Mỹ Lam chứng kiến tất thảy những điều này, nên thường cười cảm khái rằng hai đứa trẻ mà ban đầu bà dẫn về nuôi hai chú sói con lớn lên trong bùn lầy cuối cùng đã thay đổi và trưởng thành vì những người chúng yêu thương. Sau khi mở câu lạc bộ ở Thành Bắc, Trì Duệ mời đoàn đội chuyên nghiệp vào quản lý. Lúc nào rảnh rỗi anh sẽ đến quan sát, nhưng chỉ cần Lương Triển Triển ra ngoài thì anh sẽ đi cùng cô để bảo vệ an toàn cho cô. Cũng từ đó, những người hâm mộ phát hiện bên cạnh Lương Triển Triển có thêm một người đàn ông điển trai. Dù cho Lương Triển Triển tham gia sự kiện gì thì anh đều sẽ cùng xuất hiện. có bạn học cũ của Lương Triển Triển ở An Ninh đào ra tiết lộ cho mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là một trong hai người anh của Lương Triển Triển đó. Dù không phải ruột thịt nhưng mối quan hệ rất tốt. Khi còn bé Lương Triển Triển hay gây đủ chuyện ở ngoài trường, toàn nhờ ông anh này vội tới chùi mông cho cổ đó. Vì vậy, dần dà, mọi người đều biết anh chàng khôi ngô bên cạnh Lương Triển Triển là anh của cô. Hơn nữa, người anh này vô cùng lo lắng cho Lương Triển Triển, chỉ cần anh ở đấy thì không có bất kỳ thứ nguy hiểm nào có thể tiếp cận Lương Triển Triển. Lần khoa trương nhất là ở một buổi diễn nọ, có một fan nam đang cố gắng chụp lén dưới váy của Lương Triển Triển từ góc độ nào đó khá xảo quyệt bên dưới sân khấu. Chỉ dễ phát hiện ra, một tay túm cổ áo của người đó ngay tại trận rồi xách anh ta ra ngoài. Cũng vì lẽ đó, chỉ dễ, một trận thành danh, rất nhiều cư dân mạng vốn không thích Lương Triển Triển. Khi chứng kiến chỉ duệ một tay xách gã đàn ông bỉ ổi kia ra ngoài với gương mặt lạnh lùng, thì họ lại thay đổi trở thành fan anh trai của cô, chạy tới nhắn dưới Weibo của Lương Triển Triển. Cứu mạng, yêu anh của Triển Triển lắm luôn nhé, xách người bằng một tay quá đẹp trai đi, LTT à, anh cô nhiêu tuổi rồi? Có bạn gái chưa, cho em xin Weibo của anh ý được không ạ? Lương Triển Triển, chỉ cần cô giới thiệu anh ý cho bọn tôi thì bọn tôi sẽ kéo vào album mới của cô nhá. Anh của Triển Triển ơi ấy ấy em đi nè, ấy em đi. Các chị em của Mỹ hỏi thăm được anh của Triển Triển là sếp của câu lạc bộ danh chăn hay sao ấy. Muốn lập nhóm tới đó không mọi người? Có lẽ chỉ Duệ nằm mơ cũng không ngờ tự dưng mình lại nổi tiếng. Anh càng không ngờ rằng bà cô nhỏ cho tới bây giờ chưa từng để ý tới bất kỳ bình luận nào khi thấy những tin nhắn này, tính ghen tuông lập tức bùng nổ rồi nổi xung thiên với anh. Anh cố ý thả thính đúng không? Anh muốn mấy cô em đó chú ý tới mình đó hả? Chỉ Duệ, anh phản bội em đấy, có biết không? Em không thèm để ý tới anh nữa, anh đi đi. Chỉ Duệ, cả quá trình Chỉ Duệ một mực im lặng, anh vừa bực mình vừa buồn cười ôm cô vào lòng dỗ dành. Khi nói hết lời ngon tiếng ngọt mà vẫn không thể dỗ nổi, anh chỉ đành sử dụng cách cũ là bế cô lên giường mà thôi. Cũng chỉ có lúc đó, cái miệng nhỏ của Lương Triển Triển mới có thể yên tĩnh và nghe lời anh. Lương Triển Triển chua xót hỏi, mấy cô em kia mới 17, 18 tuổi, trẻ trung hơn em, anh sẽ không thích họ đấy chứ? Chỉ Duệ kiên nhẫn trả lời, mãi mãi sẽ không, ông đây chỉ thích một mình em, cả kiếp này luôn như vậy. Những tưởng câu nói chân thành ấy có thể làm Lương Triển Triển yên tâm, ngờ đâu cô lại thỏ thẻ. Nhưng họ gọi anh là anh trai, em mặc kệ, anh chỉ có thể là anh của mình em thôi, anh mà dám để bất kỳ ai gọi anh là anh nữa thì em sẽ thiên anh đấy. Chỉ Duệ, vậy mà cũng hung dữ với anh lắm đấy. Chỉ Duệ cười hôn cô. Em chịu à, trước đây Lương Triển Triển chỉ toàn gọi tên Chỉ Duệ, nhưng không biết hôm đó có phải bị ca một trên thích gì không mà cô cứ nỉ non gọi. Anh, cảm giác đó không hiểu sao vừa cấm kỵ vừa ca một trên thích, khiến Chỉ Duệ mạnh bạo hơn so với bình thường. Lương Triển Triển gần như suýt gãy cả eo, cả đêm không ngủ được. Mặc dù vấn đề này cuối cùng đã được Chỉ Duệ dỗ dành êm xuôi nhưng mỗi ngày phải đọc những bình luận tỏ tình với Chỉ Duệ bên dưới Weibo của mình, Lương Triển Triển cảm thấy rất không vui. Tình yêu chiếm hữu của cô dành cho Chỉ Duệ cực mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn, từ xưa đến nay luôn vậy, cô không bao giờ cho phép ai ngấp nghé người cô yêu. Một suy nghĩ dần được tạo thành trong lòng Lương Triển Triển. Cô chẳng nói với ai, mà chờ đợi tìm kiếm cơ hội thích hợp. Rất nhanh, đến cuối năm, một buổi hòa nhạc đêm giao thừa đã mời Lương Triển Triển. Lúc chọn ca khúc biểu diễn, Lương Triển Triển đặc biệt yêu cầu, những chuyện khác không thành vấn đề, nhưng bài hát cuối cùng phải là bài cô từng hát khi tham gia cuộc thi ngày trước. Yêu anh, người đại diện đinh ninh rằng cô muốn hát bài nổi tiếng nhất này, hơn nữa nó khá sôi động nên rất thích hợp giao lưu trong đêm giao thừa. Vì vậy, chị ấy lập tức đồng ý yêu cầu của cô. Đến hôm giao thừa, mọi thứ đều được tiến hành đâu vào đấy. Lương Triển Triển mặc trang phục biểu diễn xinh đẹp, Chỉ Duệ vẫn ở bên cạnh cô như ngày thường, và lại anh còn khen cô một câu trước khi cô lên sân khấu. Hôm nay em đẹp quá, Chỉ Duệ không hề biết rằng mình sẽ trải qua những gì trong vòng vài phút nữa. Như bao lần biểu diễn khác, anh đứng dưới sân khấu chờ Lương Triển Triển. Ánh đèn sân khấu sáng ngời, âm nhạc vang lên. Lúc Lương Triển Triển nghiêm túc biểu diễn, toàn thân cô sẽ toát lên sự tự tin đầy quyến rũ. Ở bên cô đã lâu, Chỉ Duệ biết Lương Triển Triển trời sinh dành riêng cho sân khấu. Chỉ Duệ yêu mọi thứ của cô nhu mì động lòng người, cô tức giận hay cáu kỉnh, cô kiêu ngạo mắng người khác, cô khóc mỗi khi nằm bên dưới anh, cùng với bây giờ là cô tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. Anh yêu say đắm, Chỉ Duệ mải nhìn Lương Triển Triển biểu diễn, một bài, hai bài, cho đến bài hát cuối cùng. Giai điệu quen thuộc vang lên, Chỉ Duệ sừng sốt, không ngờ đó là bài Yêu Anh, có lẽ người khác không biết, nhưng Chỉ Duệ biết rất rõ ý nghĩa bài hát này đối với cả hai. Chấm, trên sân khấu, Lương Triển Triển gắng sức vừa nhảy vừa hát, thỉnh thoảng sẽ ghé nhìn Chỉ Duệ, rồi vô tình hay cố ý cười với anh. Rõ là rất muốn tin, rồi lại không dằn lòng được mà hoài nghi. Trong lòng anh, em có phải là duy nhất, tình yêu chính là em thường làm phiền anh. Rõ là rất muốn nổi giận, rồi lại không kiềm được mà mỉm cười. Trong lòng em, anh thật sự là duy nhất, tình yêu chính là có em luôn dựa dẫm vào anh. Chỉ Duệ nghe lời ca, khóe môi bất giác tạo thành vòng cung. Quả thật rất phiền, từ nhỏ đến lớn cứ theo sau mong anh, phiền đến tận bây giờ. Quả thật cũng rất dựa dẫm vào anh, dựa dẫm đến tận bây giờ mỗi đêm đều phải ôm cô ngủ, không ôm cô sẽ không chịu ngủ. Nhưng Chỉ Duệ lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, vì Lương Triển Triển mà cuộc sống của anh mới trọn vẹn và có ý nghĩa. Những lời ca này như được viết hoàn toàn theo cách chung sống của họ, thảo nào lúc đầu cô nhóc muốn lấy bài hát này để tỏ tình. Lương Triển Triển hát rất vui vẻ, trên gương mặt là nét ngây thơ của thiếu nữ. Dưới sân khấu, người hâm mộ cũng giơ cao các bảng hiệu tiếp ứng, bầu không khí bỗng chốc dâng cao hơn bao giờ hết. Thấy bài hát sắp đến giai đoạn cuối, Chỉ Duệ bắt đầu đi đến vị trí ngay dưới sân khấu, định chờ Lương Triển Triển ở đó. Trên sân khấu, cuối cùng Lương Triển Triển cũng hát đến mấy câu cuối cùng trong bài hát. Chỉ Duệ cúi đầu thoáng nhìn đồng hồ đeo tay, trong lòng thầm tính lát nữa sẽ đưa Lương Triển Triển đến chỗ nào để đón năm mới. Tiếng nhạc bên tai chậm chậm dừng ở câu hát cuối cùng. Cam tâm tình nguyện, yêu anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự chú ý của Chỉ Duệ bị tiếng hô hét quái dị của người hâm mộ dưới sân khấu gọi về. Bình thường sau khi Lương Triển Triển biểu diễn xong, sẽ luôn có tiếng vỗ tay và tiếng hò reo vang trời, nhưng hôm nay hình như điên cuồng hơn mọi khi. Chỉ Duệ vô thức ngẩng đầu lên, chợt thấy Lương Triển Triển đã quay lại không biết từ lúc nào, giờ cô đang hướng mặt về phía anh và bắn tim cho phần kết thúc cuối cùng. Anh hơi sửng sốt, nhìn lên sân khấu. Tất cả những người hâm mộ đều ngỡ ngàng, vừa tò mò với bảng tiếp ứng trong tay vừa hét lên. Từ lâu họ đã biết Lương Triển Triển có bạn trai, luôn hoài nghi liệu có phải là người anh luôn đi theo bên cô hay không. Cũng có người âm thầm ghép đôi nhưng không dám nói, bây giờ người trong cuộc công khai bắn tim, khiến họ còn kích động và sung sướng hơn được đón năm mới nữa. Đạo diễn của hiện trường buổi dạ tiệc cũng là người biết cách xử lý. Thấy Lương Triển Triển đột nhiên hành động vậy, ông ta lập tức phát lại bài Yêu Anh, và biến nó trở thành nhạc nền. Lương Triển Triển cứ thế đứng trên sân khấu, Chỉ Duệ đứng dưới sân khấu. Hai người xa xa ngắm nhìn nhau, Lương Triển Triển bật cười, cầm mic lên. Anh ơi, năm mới vui vẻ nhé. Tạm dừng một chốc, sau này, mỗi một năm chúng ta cùng đón năm mới được không anh? Nói rồi, cô chỉ hai tay về phía Chỉ Duệ. Người hâm mộ dưới sân khấu đực mặt ra nhìn, tiếng hò hét gần như có thể đánh vỡ cả bầu trời thành Bắc. Chỉ Duệ biết Lương Triển Triển bạo gan, nhưng không nghĩ cô lại dám công khai tuyên thệ chủ quyền như vậy. Trong tiếng reo hò đinh tai nhức óc, anh cúi đầu mỉm cười. Nhưng có thể làm gì được đây? Bạn gái anh nuông chiều đến lớn mà, dẫu sao anh cũng phải phối hợp với cô thôi. Vì vậy, Chỉ Duệ bước lên sân khấu, nắm lấy tay Lương Triển Triển rồi ôm cô vào lòng đầy yêu thương. Làm sao đạo diễn có thể buông tha cho cơ hội tốt để phá vỡ rating thế này được? Bởi thế, ông ta lập tức sử dụng hết tất cả những hiệu ứng đặc biệt có tại trường quay cho Lương Triển Triển. Trong phút chốc, vô số pháo hoa rợp trời, gậy phát sáng bay múa, thắp sáng rực rỡ cả màn đêm. Vào đêm giao thừa năm đó, Lương Triển Triển đã công bố tình yêu của mình với toàn bộ thế giới theo cách riêng của cô. Với Chỉ Duệ, Lương Triển Triển là xương sườn mềm mà cả đời anh không bỏ được. Với Lương Triển Triển, Chỉ Duệ chính là kỵ sĩ của cô, là chỗ dựa vững chắc cho tất cả sự liều lĩnh của cô. Như cô từng nói, mỗi một năm sau này, họ đều sẽ cùng nhau trải qua. Từ 6 đến 18 tuổi, từ 18 tuổi đến mãi về sau. Họ cũng sẽ cãi nhau thế này, nhưng vẫn sẽ hạnh phúc và kiên định. Kết thúc ngoại truyện về CP phụ, cách chương.